bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 17, hắn là lão bản của ta, cầu phiếu cầu cất giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm San San ở một bên nói ra, Diệp Thần, ngươi nghe bài hát này sao quá êm tai. Thật sao, ngươi cũng ưa thích, đương nhiên, bài hát này có thể ngưu khí, vừa mới lên bảng thì giết tiến vào 10 vị trí đầu, hiện tại đã xếp hạng thứ 3 tên, đoán chừng không bao lâu thì có thể trở thành ca khúc vàng bảng đệ nhất. Rốt cục làm quyết định này, người khác nói thế nào ta không để ý tới. Lâm San San nói, theo âm nhạc tiết tấu hừ hát lên. Bài hát này từ khúc tác giả thật thật tài tình kiếm như nước chảy nghe xong khoản này tên, tác giả nhất định rất đẹp trai. Diệp Thần ở một bên cười cười, nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới anh Tuấn tác giả an vị tại bên cạnh mình. Chuông điện thoại di động vang lên, Diệp Thần tiếp thông Bluetooth tai nghe. Diệp Thần, thật rất cảm tạ ngươi, ta bài hát này phát hỏa. Trong điện thoại truyền đến Dương Mễ Mễ âm thanh kích động. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, chúc mừng, ta nói qua chỉ cần ngươi hát không có vấn đề, giết tiến ca khúc vàng bảng rất nhẹ nhàng. Ừm, ân, quay đầu mời ngươi ăn cơm a, ta còn muốn tiếp nhận đài truyền hình phỏng vấn. Điện thoại cúp máy, một bên Lâm San San giật mình nhìn lấy Diệp Thần. Ngươi biết Dương Mễ Mễ, Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, xem như nhận biết đi, có thể hay không cho ta muốn một chương nàng ký tên ảnh, ta là nàng fan đây. Diệp Thần im lặng nhẹ gật đầu, tốt a, có cơ hội. Sau 10 phút Diệp Thần lái xe đi tới phố thương mại bãi đỗ xe. Phố thương mại quá hòa, bãi đỗ xe đã không có chỗ đậu. Diệp Thần nhìn lướt qua, nhìn đến cách đó không xa có một chỗ đỗ, Diệp Thần trực tiếp lái xe ngừng tới. Hai người vừa mới xuống xe, một chiếc màu đỏ Ferrari xe lái tới. Một người mặc màu đỏ váy ngắn mỹ nữ dừng xe lại, đối Diệp Thần quát. Uy, ngươi mắt mù à, chỗ đỗ nọ là ngươi ngừng sao, quảng cáo. Diệp Thần nhíu mày, nhìn lấy Ferrari mỹ nữ, đối phương chừng 20, dài đến còn có thể, một thân hàng hiệu, ăn mặc càng là trang điểm lộng lẫy. Khi ta tới chỗ đậu là trống không, vì cái gì không thể ngừng? Diệp Thần lạnh lùng nói, trống không là bởi vì đây là cho ta dự phòng chỗ đậu không người nào dám ngừng. Nữ tử phách lối nói ra, lúc này thời điểm mấy tên bảo an đi tới, Trần Tiểu Thư thế nào? Bảo an đội trưởng bối rối nói. Người này xe chiếm xe của ta vị, mấy người các ngươi làm ăn gì? Liền một chỗ đỗ đều nhìn không tốt, bảo an đội trưởng nghe trên mặt cũng mang theo vài phần không vui. Dù sao bọn họ là toàn bộ bãi đỗ xe bảo an, ai sẽ chuyên môn nhìn vị trí xe của ngươi? Mà lại, chỗ đỗ nọ kỳ thật chỉ là VIP chỗ đậu, là bị nàng thời gian dài chiếm lấy. Áo đỏ nữ chỉ Diệp Thần, nói cho ngươi một phút đồng hồ lập tức mở ra xe của ngươi lăn ra ngoài. Nếu như đối phương thật tốt nói, Diệp Thần có lẽ sẽ nhường ra chỗ đậu, nhìn thấy đối phương không nói lý lẽ như vậy, Diệp Thần mi đầu cũng nhíu lại. Ta nếu là không lái đi đâu, Diệp Thần lạnh lùng nói, không lái đi, áo đỏ nữ cười lạnh một tiếng, các ngươi có quản hay không? Mấy cái bảo an nhìn về phía Diệp Thần, dù sao Diệp Thần mở thế nhưng là Pagani, không cần hỏi cũng là người có tiền, thần tiên đánh nhau, bọn họ bất quá là một cái tiểu bảo an, vô luận đắc tội người nào đều không có bọn họ quả ngon để ăn. Gặp mấy cái bảo an không nói lời nào, áo đỏ nữ lạnh hừ một tiếng. Tốt, đã các ngươi mặc kệ cùng đừng trách ta. Nói, áo đỏ nữ móc điện thoại di động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hào, ta là Phượng Kiều A, có người chiếm xe của ta vị chẳng những không rời đi còn đặc biệt phách lối. Cái gì, ai dám tại địa bàn của lão tử phách lối như vậy, ngươi chờ ta đây sẽ gọi người đi qua đập xe của hắn. Điện thoại cúp máy, áo đỏ nữ vẻ mặt đắc ý. Số tiểu tử, ngươi có gan cũng đừng đi. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, hiện tại hắn mới là ma đô phố thương mại lão bản, ở địa bàn của mình chơi lưu manh, hắn sẽ sợ sao? Lâm San San lôi kéo Diệp Thần nói ra, Diệp ca ta nhìn vẫn là thôi đi, không phải liền là một chỗ đỗ sao? Nhường cho nàng đi, nghe được Lâm San San, áo đỏ nữ càng khoa trương. Ngươi nhìn bạn gái của ngươi nhiều hiểu chuyện, nếu như bây giờ đi còn kịp, nếu như chờ ta người tới, xe của ngươi nhưng muốn bị đập nát. Diệp Thần ngả ngớn cười một tiếng, tốt ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao nện xe của ta. Lúc này thời điểm theo một cái trong cao ốc xông ra 7-8 cái người áo đen, trong tay đều cầm lấy cây gậy. Áo đỏ nữ nhìn đến những người này hai mắt tỏa sáng. Thuận Tử mấy người các ngươi đập cho ta, đem xe của hắn đập nát cho ta. Thuận Tử nghe vén tay áo lên, Trần Tiểu Thư, nện cái nào chiếc, cũng là chiếc kia Pagani, áo đỏ nữ cắn răng nói ra. Cái gì, Pagani, Thuận Tử nghe ngây ngần cả người. Trần Tiểu Thư, xe này có thể hơn 30 triệu đâu. Thuận Tử kiêng kỵ nói ra, hơn 30 triệu tính là gì? A Hào để cho các ngươi giúp ta xuất khí, xảy ra sự tình Lục thiếu gia chịu trách nhiệm. Thuận Tử cắn răng nhẹ gật đầu. Được, nói hắn đối với còn lại mấy cái người áo đen nói. Đập cho ta, chấm, mấy cái người áo đen khí thế hung hăng thì muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một người trung niên bước nhanh tới. Dừng tay cho ta, chấm, nhìn đến trung niên nhân, Thuận Tử cùng mấy cái người áo đen biến sắc. Trường giám đốc ngài sao lại tới đây? Trường Sơn sắc mặt âm trầm, bước nhanh tới. Các ngươi muốn làm gì? Trần Lệ phách lối nói ra. Trường giám đốc, người này chiếm xe của ta vì còn không chịu dịch chuyển khỏi, ta gọi người cho hắn một chút giáo huấn. Nhìn đến Diệp Thần, Trương Sơn sắc mặt hơi đổi một chút. Người muốn nện lão bản của chúng ta xe, Trương Sơn lạnh lùng nói. Lão bản, Trần Lệ sừng sốt một chút, quảng cáo, Trương Sơn lạnh lùng nói. Diệp tiên sinh là chúng ta tài chính đường phố lão bản, người vậy mà khiến người ta nện xe của hắn lá gan không nhỏ Trần Lệ nhất thời đần độn. Tài chính đường phố lão bản. Nghe được xưng hô thế này, Trần Lệ thân thể khẽ run lên. Lão bản, ngài nhìn vấn đề này xử lý như thế nào? Trương Sơn tâm thần bất định nói ra. Diệp Thần thản nhiên nói. Ta cùng bằng hữu đi trước dạo chơi, xử lý như thế nào ngươi xem đó mà làm thôi. Nói, Diệp Thần lôi kéo Lâm San San rời đi. Trần Lệ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, người kia lại là tài chính đường phố lão bản, nàng nhìn về phía Trương Sơn. Trương ca, xem ở nhà chúng ta A Hào phân thưởng. Vấn đề này muốn không coi như xong đi, tính toán, Trương Sơn lông mày nhíu lại, nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Thần. Hắn hiểu được nếu như chuyện này xử lý không tốt, hắn cái này bất động sản quản lý thì không cần làm nữa. Đập cho ta, đem xe của nàng đập cho ta thành sắt vụn, Trương Sơn đối với bảo an nói ra. Bảo an đội trưởng đã sớm nhìn lấy Trần Lệ không vừa mắt, nghe được Trương Sơn, lập tức liền dẫn người hành động. Phanh phanh phanh, xe của ta vừa mua Ferrari à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhìn lấy chính mình xe mới bị nện nát như Trần Lệ đau khóc lớn lên. Diệp Thần nghe sau lưng đinh đinh đương đương nện tiếng xe, khóe miệng vung lên. Xem ra cái này bất động sản quản lý coi như không tệ. Bên cạnh Lâm San San y nguyên có chút choáng váng. Diệp Thần, vừa mới người kia nói ngươi là tài chính đường phố lão bản. Đúng vậy à, cả con đường đều là của ta, hôm nay ngươi liền hảo hảo bồi ta mua sắm đi. Diệp Thần cười nói, cách Trương.